Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, hỗn loạn yêu đình. Hồng Vân bị tập kích. 6. Thiên Tuyền ở giữa, mây mù lượn quanh, không biết là vân khí, vẫn là linh khí, đẹp không sao tả xiết. Nữ đang hướng Thiên Tuyền ở giữa đi tới. Mà chiếu yêu hồ lô bên trên đột nhiên xuất hiện con kia ánh mắt. Tự nhiên là Phương Minh mắt. Phương Minh chỉ muốn nhìn một chút nữ hoa đang làm cái gì. Lại không nghĩ tới thấy được làm hắn trào máu một màn, không thích hợp thiếu nhi. Không thích hợp thiếu nhi. Ta không nên nhìn loạn. Không nên, mẹ nó trái trứng. Ta cũng không phải thiếu nhi. Lão tử đều sống vô số năm. Lão tử đã là lão bất tử. Liếc mắt nhìn lại ngại gì, nhưng là loại này đi dường như không tốt lắm, cũng không cần nhìn, nhưng là ngược lại đã nhìn, cái kia lại nhìn nhiều cũng không cái gọi là, ân, liền nhìn nhiều, Phương Minh nội tâm quấn quýt, tâm lý nói nhìn nhiều, có thể, 82 linh, cái nhìn này liền ước chừng nhìn mấy canh giờ. Các loại, chờ, tất cả sau khi chấm dứt. Hắn mới thu hồi ánh mắt, xem nữ hoa một màn này, thấy Phương Minh hết hồn, kinh tâm động phách, không được, ta là người đứng đắn, nghiêm chỉnh thánh nhân, há có thể làm ra vô sỉ như vậy sự tình. A, ta đứng đắn cay rắm, bất quá dường như biểu hiện ra cũng cần giả bộ đứng đắn một cái. Cùng lắm thì sau này, ta thiếu xem nữ hoa mấy lần là được. Sẽ chờ nàng tới Thiên Tuyền thời điểm nhìn nữa. Phương Minh lại phát hiện bảo hồ lô công dụng. Đúng là có thể dùng đến rình coi. Ân, cái này nữ hoa tạm thời cũng sẽ không tắm tắm. Cái kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai tên kia lại đang làm cái gì? Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh nhắm mắt trước cảm ứng Đế Tuấn hồ lô. Đế Tuấn hồ lô bên trên, tặc một tiếng, cũng sinh ra một con mắt. Được rồi, Đế Tuấn cái này yêu tộc thiên đế, đang cùng hắn đế hậu đang ở tạo tiểu thái dương, môi giới hy hòa bị Phương Minh cướp đi. Đế Tuấn cái này tuyệt đẹp hoa tỉ muội, lại đang yêu tộc tìm được một đôi hoa tỉ muội, đem đôi hoa tỉ muội này một mình giữ lấy. Vụ thảo, đây con mẹ nó cái gì cái tình huống, làm sao luôn có thể để cho ta gặp phải loại chuyện như vậy? Phương Minh thấy khô miệng khô lưỡi, lẩm bẩm, không thích hợp thiếu nhi. A, ta không phải thiếu nhi, ta là lão bất tử. A, ta cũng không phải lão bất tử, ta con mẹ nó rốt cuộc là cái thần mã đồ đạc. A, ta con mẹ nó cũng không phải thứ gì. A, ta con mẹ nó chính là một đồ đạc. Phương Minh thấy nhiệt huyết sôi trào. Cũng bắt đầu có chút lời nói không mạch lạc, thẳng đến Đế Tuấn làm xong cái kia ngượng ngùng sự tình. Phương Minh cái này mới thu hồi hồ lô trên ánh mắt. Không được, không được, ta được trước tìm Tây Vương Mẫu giải quyết một cái mới được. Phương Minh sói chu một tiếng, nhảy vào hậu điện ở giữa. Qua nửa ngày, Phương Minh lúc này mới hài lòng đi ra, sau đó Phương Minh nghĩ. Nhìn Thái Nhất đang làm cái gì? Thái Nhất chạm tiên hồ lô bên trên, ba, một tiếng vang nhỏ. Xuất hiện một con mắt. Được rồi, Thái Nhất đang nghiên cứu hỗn độn chung. Hắn luôn là cảm thấy không có đem hỗn độn chung luyện hóa xong toàn bộ. Không thể đạt được mức tùy tâm sở dục. Dùng ngược lại là có thể sử dụng, nhưng không giống bảo vật khác tùy tâm sở dục như vậy. Cái này trong hỗn độn là ba đại khai thiên chí bảo một trong. Bảo bối chặt, uy lực rất mạnh, vì vậy quá phi thường để bụng. Phương Minh thấy đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm, ngươi chậm rãi luyện hóa a. Cái này trong hỗn độn mặt trên có ta dấu ấn, trừ phi ngươi pháp lực vượt qua ta, bằng không ngươi đời này sợ là cũng không luyện được. Phương Minh lại xem cuối cùng một cái hồ lô trên tình huống. An, cửu cửu tán phách hồng hồ lô bên trên xuất hiện một con mắt. Xuyên thấu qua con mắt này, Phương Minh thấy được một con lớn vô cùng cá chép chiếu. một móng vuốt chộp vào Hồng Vân trên người, dùng sức xé ra, nhất thời Hồng Vân bị xé thành mảnh nhỏ. Hồng Vân phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hét lớn, Côn Bằng, ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao hướng ta hạ độc thủ? Hồng Vân hồn phách quấn cửu cửu tán phách hồ lô, hướng xa xa bỏ chạy, thuộc về Bằng như trước không chịu bỏ qua. Giang hai cánh ra, che khuất bầu trời, thuấn tức vạn lý, âm vụ thanh âm truyền đến, lớn tiếng nói, Hồng Vân, đều là ngươi cái kẻ ba phải ở trong Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi. Làm hại ta cùng với thánh vị vô duyên, mà ngươi lại được hồng mông tử khí, mau mau đem hồng mông tử khí trả lại cho ta. Ai, Hồng Vân thằng nhãi này vẫn là gặp Côn Bằng độc thủ. Xem ở ngươi cho ta nói qua một câu lời hữu ích mặt trên, ta liền cứu ngươi một cứu. Phương Minh nhìn thấy màn này, chỉ một ngón tay, cửu cửu tán phách hồ lô hồng mang đại phóng. Một cổ kinh khủng hồng xa giống như cuồng long một dạng, tịch quyển mà ra, lao thẳng về phía lập tức liền muốn đuổi tới Côn Bằng. Côn Bằng bị cái này hồng xa quấn lấy, chỉ cảm thấy thần hồn run lên, giống như bị ngàn vạn cái con kiến gặm nhấm một dạng, làm cho hắn thống khổ, toàn bộ thân hình run lên, liền hướng phía dưới rơi xuống, phía dưới là hải. Vô biên vô tận đại hải, sắp rơi vào trong biển thời điểm, Côn Bằng quanh thân hoa quang lóe lên, hóa thành một cái hồng lý ngư, thông vào trong biển rộng, biến mất không thấy. Tu điện, cái kia hồng lý ngư thò đầu ra tới, lẩm bẩm, mới vừa rồi Hồng Vân cái kia cửu cửu tán phách hồ lô vì sao lợi hại như vậy? Kém chút thổi tan hồn phách của ta. Chẳng lẽ là có cao nhân âm thầm tương trợ? Nghe nói Hồng Vân cái này cửu cửu tán phách hồ lô là từ Thổ Hào cung thánh nhân cái kia có được, chớ không phải là thánh nhân xuất thủ tương trợ. Nghĩ đến chỗ này, Côn Bằng trong lòng sợ, vội vàng đâm đầu thẳng vào trong nước, hướng Bắc Hải xào huyệt bơi đi. Phương Minh thấy cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, cái này Côn Bằng cũng không ngốc. Hai. Một Hồng Vân nguyên thần quấn cửu cửu tán phách hồ lô bay đến một tòa trên núi hoang. Nguyên thần hiển hóa ra ngoài, có chút kiệt sức, hư vô đức, tựa như lúc nào cũng biết tiêu thất tựa như, lẩm bẩm, bây giờ ta nhục thân bị hủy, lại người bị hồng mông tử khí, sợ là nhận người đố kỵ, hay là đi đầu thai chuyển thế, luân hồi một lần tốt. Như vậy cũng có thể ẩn giấu tính danh, đợi cho ta tu thành thánh nhân sau đó, lại đi tìm Côn Bằng cái kia tư báo thù. Nghĩ như vậy, Hồng Vân nguyên thần liền quấn cửu cửu tán phách hồng hồ lô hướng U Minh địa phủ đi. Trải qua sinh tử đại kiếp, nguyên bản ngốc Hồng Vân dường như cũng khai khiếu, biết người khác là điểm nhớ hắn hồng mông tử khí mới đánh lén hắn. Lại nói Hồng Vân nguyên thần quấn cửu cửu tán phách hồng hồ lô đi U Minh. Cái này muốn đi U Minh, liền cần phải trải qua U Minh huyết hải. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.